Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, lạn nhân, độc phòng chủ sảnh trên bàn phóng tam điều đai lưng, cộng thêm tứ mai lệnh bài, tử ký, trả lời nhiều nhất, diện mạo đẹp nhất tử kỳ lập tức đi ra phía trước. Trong suốt thi lễ, tạ độc chủ, tử họa, ở, trả lời thứ hai nhiều. Lúc nào cũng ghé vào tử kỳ bên người tử họa lập tức chạy lên tiến đến hai tay tiếp nhận. Tạ độc chủ, Lâm Lâm Ni, diện mạo thanh tú nữ tử bán cúi đầu tiến lên. Cung kính vô cùng, tạ độc chủ, đường cửu nhi đem đai lưng cùng lệnh bài nhất nhất phân phát sau. Cầm lấy cuối cùng một khối lệnh bài. Hoa nhu học theo đuổi bước lên phía trước. Này khối lệnh bài là ngươi trở thành nội môn đệ tử tượng trưng. Cần phải mang ở trên người, là, tạ độc chủ tiếp nhận lệnh bài. Hoa nhu cúi đầu nhìn kỹ, nhưng thấy này lệnh bài chính là gang đúc, một mặt có hai chữ, một mặt còn lại là hắc bạch hồ lô. Nàng không khỏi đoán rằng, này hai chữ đến cùng là, đường môn, vẫn là, độc phòng. Các ngươi đã là độc phòng nội môn đệ tử, theo giờ này khắc này khởi, ta liền là các ngươi sư phụ, ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy. Hiện tại đại gia đi an trí chỗ ở, chậm một chút thời điểm ta sẽ nhất nhất gọi đến, hiểu biết của các ngươi trụ cột. Đường cửu nhi nói xong liền xua tay đuổi nhân. Kia ba người thực cơ trí, nhất tề ứng vừa nói, là, sư phụ liền lập tức tán đi, hoa nhu đi theo các nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đi rồi hai bước sau, lại chân chờ quay đầu nhìn về phía đường cửu nhi, có việc. Hoa nhu gặp đường cửu nhi nhưng lại nguyện ý quan tâm nàng. Chạy nhanh trở lại đường cửu nhi bên người. Sư phụ, ta thật sự, lấy đúng rồi thập nhất loại sao? Nàng không xác định, nếu thật sự mông đúng rồi lục loại. Kia này vận khí thật sự là hảo đến bạo. Đường cửu nhi trong mắt tránh qua một chút điểm sáng. Lập tức nhìn chằm chằm hoa nhu. Vì sao hỏi như vậy? Hoa nhu do dự một chút. Hạ giọng, ta có nắm chắc chỉ có ngũ loại, cái khác, đều là ấn ngài nói bằng trực giác lấy. Ta thật sự lấy đúng rồi nhiều như vậy sao? Đường cửu nhi xem hoa nhu đầy đủ 3 giây sau. Tài điểm đầu, đối, người vận khí thực không sai, hoa nhu lập tức liền nở nụ cười. Không hay ho lâu như vậy, một chút mông đối nhiều như vậy. Không biết có tính không thời đến vận chuyển. Ngươi có nắm chắc ngũ loại, là như thế nào biết đến? Hoa nhu nghe vậy thân thủ vò đầu. Ân, nhà ta hàng xóm là cái lang trung, mỗi ngày đều phải phơi dược liệu. Tiểu nhân thời điểm hắn sợ ta lầm thực chúng độc cùng ta nói qua một chút. Ta còn nhớ rõ một ít nàng cũng không dám ăn ngay nói thật. Thân thích nhóm đai lưng cùng đoạt hồn phòng đai lưng nhất trí. Đang làm không rõ ràng tình huống dưới. Nàng vẫn là biết bảo hộ chính mình giấu giếm chút tin tức. Đường cửu nhi gật gật đầu, lại xua tay, đi xuống đi, tuất chính sơ khắc lại đến này gặp ta. Là, sư phụ, hoa nhu đáp ứng ra chủ sành, lập tức hồi hướng nàng trọ xuống đông xương phòng. Nào biết tiến ốc liền nhìn đến bản thân chọn lựa kia trương trên giường nằm tử ký. Mà nàng buổi sáng bị thay thế quần áo cư nhiên bị vứt trên mặt đất. Quần áo của ta, hoa nhu tiến lên vừa muốn đem quần áo nhặt lên đến. Tử họa một chân dẫm nát trên quần áo, đứng lại nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống xem nàng, xú nha đầu, nói, ngươi ở nơi nào học, cỏ cây độc kinh, cỏ cây độc kinh là cái gì hoa nhu căn bản không biết. Nhưng cái này xiêm y nhưng là nàng nương cho nàng tự tay làm. Nhìn đến tử họa như vậy thải nàng xiêm y. Hoa nhu cảm thấy chính mình tâm đều bị thải đến thượng. Làm kế tiếp kích động một phen đẩy ra tử họa không có phòng bị, đứng thẳng bất ổn quăng ngã cái tứ ngẩng bát xiêng, quần áo tác bị hoa nhu nhanh chóng thu hồi trong lòng. Khẩn trương chụp bụi, hoa nhu phẫn nộ lại đau lòng, đây là ta nương cho ta làm quần áo. Các ngươi, phách, thực đột nhiên, một cái bàn tay phiến đến hoa nhu trên mặt đem hoa nhu cấp đánh mộng. Theo trên giường nhảy xuống đánh nàng tử ký, xoa thắt lưng, chỉ cao khí ngẩng trừng mắt hoa nhu, ngươi dám thôi ta muội. Này một cái tát, đánh cho Hoa Nhu mặt nóng ruột bốc hỏa. Nàng rất muốn một cái tát hoàn trả đi, nhưng là nàng không có quên các nàng đều là Phượng Trĩ phòng nhân. Đó là nàng tốt nhất không cần trêu chọc hai phòng chi nhất. Hoa Nhu siết chặt nắm tay trừng mắt Tử Ký, là nàng trước thải quần áo của ta, thải lại thế nào? Ta nói cho ngươi, ở đường môn, ai có bản lĩnh ai chính là lão đại. Đừng nhìn ngươi đúng rồi thập nhất đối, nhưng ở chúng ta phương diện này, ngươi là kém cỏi nhất. Tử Họa lúc này cũng bò lên, kích động phụ họa, không sai, chúng ta tỉ muội nhân ngươi không có thể trở thành nội môn đệ tử. Chỉ cần có chúng ta ở, ngươi cũng đừng tưởng có suất đầu ngày. Hoa Nhu xem Tử Ký, Tử Họa cả vú lấp miệng em bộ dáng, vốn định tranh cãi, nhưng bỗng nhiên ý thức được đối phương ba người, mà nàng chỉ có một, hai đấm nan địch bốn tay, căn cứ không có thể ăn trước mắt mệt ý niệm. Nàng cắn răng nuốt xuống này khẩu khí, nàng nương khả báo cho qua nàng, không có 10 phần nắm chắc sẽ không hứa làm thể hiện chuyện. Hoa Nhu đem trong lòng quần áo nhất ôm, hướng giường, đứng lại, Tử Kỳ đi đến Hoa Nhu trước mặt đem nàng ngăn trở. Này gian phòng ở không cho ngươi trụ, vì sao, mọi việc có cái thứ tự trước sau, rõ ràng là nàng trước trụ vào. Bởi vì ta là chúng ta bốn lý tối có bản lĩnh. Nơi này ta định đoạt. Tử Kỳ khinh miệt đánh giá Hoa Nhu. Mà ta, không muốn nhìn đến ngươi. Hoa Nhu liếc nhìn nàng một cái. Cắn răng theo bên người nàng đi qua. Đem dưới giường giày lấy lên. Xoay người ra khỏi phòng. Không được sẽ không trụ. Nàng tài ước gì một người trụ tự tại. Hơn nữa nàng cũng không muốn nhìn đến này đó lạn nhân. Luôn luôn tại phòng trong trầm mặc xem này hết thảy Lâm Lâm nhỏ giọng mà sợ sệt mở miệng. Hai vị sư tỷ, các ngươi như vậy vạn nhất nếu như bị sư phụ biết thích. Sợ cái gì nha, Tử Họa phiên xem thường. Đường môn quy củ không phải là ai cường ai lão đại sao? Lại nói, ta thì thiên phú dị bẩm, độc phòng trống vắng lâu như vậy. Sư phụ như không nặng điểm bồi dưỡng ta thì. Kia nàng tất là mắt mù. Lâm Lâm lập tức mím môi cúi đầu ngâm trà. Không cần phải nhiều lời nữa. Mà Tử Kỳ tắc kiêu ngạo ngẩng đầu theo trong cửa sổ nhìn về phía đối diện tây xương phòng. Giờ phút này Hoa Nhu đã đi đến tiến vào. Hoa Nhu đem giày đặt ở một bên. Có cẩn thận mà điệp tốt lắm xiêm y sau nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nương, ngài yên tâm, nữ nhi sẽ hào hào biểu hiện cùng học tập. Ta chẳng những hội tra rõ ràng đường môn cùng nhà chúng ta quan hệ, còn nhất định sẽ vượt qua này lạn nhân. Hoa Nhu nhẹ giọng thề sau liền thu nhặt tốt lắm xiêm y. Bắt đầu quét dọn này tràn đầy cho bụi tây xương phòng. Mặt trời chói chang tây cúi, sắc trời dần tối, một mảnh hà sắc đem toàn bộ đường môn quan tâm thành kim hồng sắc. Ngồi ở mật thất chiếc ghế thượng mỗ mỗ. Hai mắt nhìn thẳng thành sơn bài vị ở thấu vào một tia kim hồng lý phiếm lượng sắc. Tạp ù ù thạch bích đột nhiên mở ra. Đường Cửu Nhi đi đến. Lập tức thạch bích khôi phục nguyên trạng. Ta chỉ có bốn người. Đường Cửu Nhi đi thẳng vào vấn đề. Vẻ mặt bất mãn. Nhân nhiều vô dụng. Quý ở tinh. Mỗ mỗ nhìn chằm chằm bài vị. Thanh âm khó được có một tia nhu hòa. Vậy ngươi đoạt hồn phòng thế nào không ít mà tinh. Mỗ mỗ môi nhất mân, không có sao, đoạt hồn phòng này tam giới nhưng là một cái đều không muốn, Đường Cửu Nhi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bất mãn ngồi vào mỗ mỗ bên cạnh trên chỗ ngồi, kia không giống với, là ngươi không nên dùng đường tịch đến khảo hạch, lấy hắn thân thủ, tự nhiên tiên thiếu có thể có quá quan giả cùng với nhường một đám dị tâm nhân tiến vào. Ta thà rằng một cái không cần. Một câu mang theo tuyệt đối tức giận, Đường Cửu Nhi cùng mỗ mỗ liếc nhau sau, song song trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng, hai người liền như vậy xấu hổ lại lặng im ngồi sổ 10 giây sau. Đường Cửu Nhi đã mở miệng, ngươi tìm ta đến chuyện gì? Hoa Nhu đến cùng đúng rồi bao nhiêu? Hôm nay canh 3, thứ nhất càng, OCV by Love Dayo, hết chương.